Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666, Kakashi. Obito, Lâm, nằm ở trên giường. Kakashi hồi tưởng đến trước đó hết thảy. Obito động tác, còn có kia thần bí trong suốt hình cầu. Mình rõ ràng trông thấy. Hình cầu kia tựa hồ cùng ánh trăng trùng hợp. Lập tức biến thành câu ngọc hình dạng. Về sau chính là một trận bạch quang. Sau đó Obito biến mất. Mình liền ra hiện tại nơi này. Chẳng lẽ vẫn là Infinite Tsukuyomi? Không đúng. Vĩ thú còn không có thu thập hoàn tất. 10 đuôi cũng không có phục sinh. Infinite Tsukuyomi căn bản không có khả năng thực hiện. Kia là cái gì? Kakashi trong lòng nghi hoặc. Kết hợp Obito trước đó động tác. Còn có bây giờ tình huống. Bỗng nhiên, một đạo linh quang từ trong đầu hiện lên. Là giới hạn Tsukuyomi. Nguyên lai thật sự có cái này nhẫn thuật. Kakashi trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Nếu quả như thật giới hạn Tsukuyomi, chỉ sợ cũng phiền toái. Giới hạn Tsukuyomi tương đương với tướng người đặt ở một cái song song thế giới bên trong. Cho dù là sáng tạo ra giới hạn Tsukuyomi người, cũng không có biện pháp trưởng khống nơi này hết thảy. Nghĩ muốn rời khỏi nơi này, cũng chỉ có thể đánh vỡ giới hạn Tsukuyomi, phát động cái kia trong suốt hình cầu. Trong suốt hình cầu, lại tại Obito trong tay. Xem ra, tại cái này thế giới bên trong, vẫn là phải tìm Obito à. Kakashi thở dài, nhắm mắt lại, bây giờ chỉ có thể nghỉ ngơi trước. Sự tình, còn phải đợi ngày mai lại nói. Thời gian từng phút từng giây địa đi qua, ngay tại Kakashi tiến vào ngủ nông ngủ. Nhưng là rất nhanh, Kakashi lại thanh tỉnh lại. Có người đi vào rồi. Kakashi một cái xoay người, đứng lên. Lúc này, cửa phòng cũng bị mở ra. Một vệt ánh sáng, chiếu vào, khắc ở hắn trên mặt. Quang mang có chút chướng mắt, để Kakashi con mắt hơi có chút không thích ứng. Kakashi, sinh nhật khoái hoạt nha. Ayako đẩy bánh gato đi đến, mà Sakumo thì là đi theo một bên. Bánh gato phía trên, cắm 31 chữ ngọn nến, phát ra có chút ánh nến. Ánh nến chiếu rọi tại Ayako trên mặt, tựa hồ mang tới hào quang nhàn nhạt. Kakashi sững sờ, không nghĩ tới còn có loại này kịch bản. Không có ý tứ, đem ngươi đánh thức, vốn là muốn cho ngươi một kinh hỉ. Ayako cười nói, Kakashi, đừng đứng tại nơi đó, tới thổi cái ngọn nến cầu nguyện đi. Hôm nay ngươi liền 31 tuổi. Sakumo nói. Kakashi nghe vậy, chậm rãi đi qua. Nhìn xem hai người, kia hơi già nua trên mặt, tràn đầy vui mừng dáng tươi cười. Vừa mới tại Naruto bọn hắn xử lý hạ vượt qua sinh nhật. Bây giờ lại tới một lần. Quả thật làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Xem ra tại cái này song song thế giới bên trong, hôm nay cũng là sinh nhật của mình a. Kakashi yên lặng ưng thuận tâm nguyện, thổi tắt ngọn nến, chỉ chớp mắt, người đã cái này bao lớn, nghĩ lúc trước, người vẫn là một đứa bé đâu. Thời gian trôi qua thật đúng là nhanh a, Ayako cảm khái nói. Sakumo nghe vậy, đặt ở Ayako trên bờ vai tay có chút nắm chặt, đem nó ôm vào trong ngực của mình. Người một nhà, trọng yếu nhất, vẫn là cả chỉnh tề đủ a, Sakumo nói. Đúng vậy a. Kakashi, đây là mụ mụ lễ vật cho ngươi nha. Ayako nói ra, lấy ra một món lễ vật hộp, đưa cho Kakashi. Đây là ba ba, Sakumo nói, cũng lấy ra một món lễ vật hộp, đưa cho Kakashi. Một cái hộ oàn, một cái vỏ đao. Kakashi, sớm nghỉ ngơi một chút a. Bánh gato liền ngày mai lại ăn tốt, ban đêm ăn món điểm tâm ngọt, thế nhưng là sẽ béo phì. Ayako nói, đẩy bánh gato có đi ra. Kakashi thấy thế sạm mặt lại. Cho nên cái này bánh gato chỉ là lấy ra đẹp mắt sao? Sakumo vỗ vỗ Kakashi bả vai. Đồng dạng đi ra ngoài. Kakashi một mặt mộng bức. Vì cái gì vừa mới còn có chút cảm động. Lúc này cảm thấy có chút hố nhi từ đâu. Cha mẹ của mình tính cách ác liệt như vậy. Không đúng. Phải nói là xấu bụng. Chẳng lẽ là di truyền? Kakashi lâm vào đối nhân sinh trong hoài nghi. Lắc đầu, Kakashi nhìn một chút ngoài cửa sổ ánh trăng. Mũi chân một điểm, rời khỏi phòng. Mặc dù không rõ ràng cái này thế giới đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là điều tra về sau thì có thể ra kết luận. Kakashi nhảy lên mà ra, rất nhanh liền chạy đến thôn trung tâm. Thôn biến hóa cũng không lớn, nhưng khi Kakashi ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, lại là sững sờ. Nơi đó là Hokage Nham, nhưng lại chỉ có 4 cái ảnh chân dung. Sunet ảnh chân dung không thấy. Nói cách khác, hiện tại vẫn là Minato lão sư đương Hokage sao? Quả nhiên, cái này thế giới bên trong, Minato lão sư không có chết. Như vậy, hắn ở đâu? Kakashi cau mày, tâm loạn như ma. Uy, Kakashi, đêm hôm khuya khoát, ngươi không đi ngủ, nhảy lên người khác nóc phòng làm cái gì? Quen thuộc thanh tuyến, để Kakashi có chút kinh ngạc, cúi đầu nhìn về phía một bên. Nơi đó có 2 cái bóng người. Obito, Lâm, Obito đẩy mình hộ ngạch, bất mãn nói ra, người kia là biểu tình gì? Cùng gặp quỷ đồng dạng. Kakashi, ngươi tại làm cái gì đâu? Lâm tò mò hỏi. Kakashi lấy lại tinh thần, từ chỗ cao nhảy xuống, rơi vào 2 người bên cạnh. Hai người các ngươi làm sao tại nơi này? Kakashi nghi ngờ nói. Ngạch, cái kia, tối nay ánh trăng không tệ a. Ngươi nhìn, Obito che che lấp lấp nói. Lâm thì là mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Cái này tiết tấu, hai người là tại hẹn hò. Kakashi ngẩng đầu nhìn bầu trời, bị mây đen che khuất ánh trăng, có cái gì tốt nhìn? Obito đại khái cũng là phát hiện cái này một điểm, cười đến càng thêm lúng túng. Lâm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, Kakashi, trước đó nghe nói ngươi đi làm nhiệm vụ, cho nên hôm nay không có đi trong nhà người cho ngươi sinh nhật. Không hành lễ vật đều chuẩn bị nha. Lâm nói, từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra một cái túi chữa bệnh, đưa cho Kakashi, nói ra, cái này túi chữa bệnh bên trong có rất đủ diện chữa bệnh vật dụng. Người bên ngoài ra nhiệm vụ thời điểm, nhất định sẽ dùng tới. Kakashi vô ý thức tiếp nhận, tựa hồ liền nghĩ tới mình trở thành thượng nhẫn thời điểm, cũng là trước mắt cô gái này đưa cho mình túi chữa bệnh. Mà cái kia túi chữa bệnh, xác thực cũng làm ra tác dụng không nhỏ. Tạ ơn, gặp Kakashi nhìn xem Lâm, Obito trong lòng không khỏi ghen tuông đại sinh. Này, Kakashi, ta cũng có chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Obito nói, từ nhẫn cụ trong bọc tìm tòi một chút, lấy ra một viên trong tay kiếm. Nói ra, ngươi nhìn, đây chính là lễ vật của ngươi. Kakashi lật ra cái mắt cá chết. Nói ra, Obito, ngươi liền xem như qua loa một chút, cũng không cần như vậy đi. Chỉ ít làm một món lễ vật hộp cái gì. Obito nghe vậy hơi đỏ mặt, có chút xấu hổ, nhưng là rất nhanh lại lý trực khí tráng nói ra. Người biết cái gì? Đây chính là ta Obito đại nhân đã dùng qua trong tay kiếm. Về sau ta trở thành đệ ngũ đại Hokage thời điểm, liền là chân quý vật phẩm. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ cảm giác được vô thượng quang vinh. Ồ, ai cho ngươi tự tin? Kakashi đả kích nói. Kakashi, ngươi cái này hỗn đản, ngươi nói cái gì? Gặp hai người lại muốn ầm ĩ lên, Lâm bất đắc dĩ nói ra. Tốt, hai người các ngươi thật là, đã nhiều năm như vậy, vẫn là vừa thấy mặt liền dùm beng đỡ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.